Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, vận tốc 250. Là yêu vỗ tay, thượng, đêm, tĩnh làm người thoải mái dễ chịu. Hai người dạo bước tại vỏ quýt dưới ánh đèn, thân ảnh càng kéo càng dài, dần dần dung nhập chung quanh an nhàn màu đen bên trong. Người ba cái muội muội thật là quá đáng yêu. Trong nhà người làm sao nhiều như vậy hài tử? Đừng hỏi, hỏi liền là thiết lập. Nếu như ta cũng có đệ đệ muội muội liền tốt. Có gì tốt? Phiền đều phiền chết ngươi. Ngươi là thân ở trong phúc không biết phúc. Hình Bích Kỳ nắm Trần Vũ thủ đoạn nói khẽ, kỳ thật còn rất hâm mộ ngươi. Thúc thúc a di đều như vậy rõ lý lẽ, bọn muội muội cũng chi kỳ, thật sự là hạnh phúc người một nhà. Ha ha ha, Trần Vũ cười lạnh, người một nhà này cũng không giống như ngươi thấy như vậy bình thường. Ngoặc kép chấm chấm, nào có nói như ngươi vậy. Hình Bích Kỳ dương giận bấm một cái Trần Vũ bên hông thịt mềm. Trần Vũ múa vũ trụ, ngươi sợ ta làm gì? Ngươi không thương sao? Ngươi cầm cái kìm bóp ta cũng sẽ không đau. Không tầm thường, thiếu nữ kinh dị, nghĩ không ra ngươi toàn thân cao thấp đều cùng da mặt đồng dạng dày. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi muốn bị đánh, ha ha, Hình Bích Kỳ thè lưỡi. Vậy liền đến đánh nha. Không được, ngươi bây giờ là phú bà. Ta lại không muốn cố gắng. Phải cùng ngươi giữ gìn mối quan hệ. Nghe vậy, thiếu nữ cảm xúc lập tức trở nên xa xút. Nói đến, có đôi khi ta sẽ cảm giác, ngươi thái độ đối với ta thay đổi. Thay đổi, thay đổi thế nào? Không giống lấy trước như vậy thích ta. Trần Vũ nhíu mày, cớ gì nói ra lời ấy? Trước kia, người mỗi ngày đều bắt nạt ta, thậm chí còn có thể động thủ với ta. Nhưng bây giờ, đối ta ngay cả lời nói nặng đều không nói. Ngoặc kép chấm hỏi, ta có phải hay không nơi nào làm không tốt? Hình Bích Kỳ ngẩng đầu, trông mong nhìn chằm chằm Trần Vũ. Ngươi có thể nói thẳng, ta sẽ sửa. Trần Vũ cũng trông mong nhìn chằm chằm Hình Bích Kỳ. Ngoặc kép chấm hỏi, ngươi tại sao không nói chuyện? Không, không biết nói cái gì. Đưa tay, hắn sờ lên thiếu nữ cái trán. Nếu như nhất định phải nói, ta nghĩ đề nghị ngươi đi xem một chút bác sĩ tâm lý. Chán ghét tương đương, Hình Bích Kỳ vũ mị liếc mắt. Điện Trần Vũ một cái giật mình, bỗng cảm giác tẻ nhạt vô vị. Đúng rồi, đi ra xa như vậy, ngươi muốn mang ta đi đây? Rừng cây nhỏ, Trần Vũ lời ít mà ý nhiều. Thiếu nữ khuôn mặt lập tức phiếm hồng. Trời, trời rất là lạnh, muốn không phải là đi nhà khách đi. Đi nhà khách làm gì? Chúng ta liền đi rừng cây nhỏ. Sẽ không lạnh không? Mặc quần áo, sợ cái gì? Ngươi thích như vậy sao? Cái gì gọi là ta thích dạng này? Trần Vũ hồ nghi, trời lạnh như vậy, không mặc quần áo không chết rét. Tốt a, Hình Bích Kỳ đem đầu chôn ở Trần Vũ cũng không vai rộng trên vai. Tiếng như tế văn, nghe ngươi, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép chấm chấm, dọc theo thẳng tắp đường đi. Rất nhanh, hai người liền kết bạn đi tới quảng trường nhân dân. Dưới đèn đường, còn có thể gặp đến lẻ tẻ mấy cái ném tuyết thanh niên. Đã trễ thế như vậy còn có người chơi. Bởi vì ấm áp xuân trời lập tức tới ngay nha. Hình Bích Kỳ xoay người, từ dưới đất đoàn lên một cái tuyết cầu. Hai ta chơi ném tuyết a. Mấy cái nhiệt độ không khí lên cao tích tuyết tan, liền lại không có cơ hội chơi. Ném tuyết có cái gì? Trần Vũ nắm thiếu nữ đi hướng quảng trường. Sau rừng cây nhỏ, hiện tại dẫn ngươi gặp biết hạ chân chính chơi vui. Thiếu nữ ném đi tuyết cầu, gục đầu xuống, khẽ bóp góc áo, lần thứ nhất ở bên ngoài. Quá phận, người lẩm bẩm cái gì đâu? Không, không có gì, vòng qua cỡ lớn biển quảng cáo, xuyên qua hai ngọn núi giả ở giữa đá cuội đường nhỏ. Trần Vũ mang theo hình bích kỳ trực tiếp đi vào tuyết động bao trùm rừng cây. Chui vào chỗ sâu, hình bích kỳ từ đầu đến cuối cúi đầu, cắn chặt môi, chậm rãi từ trong bóp ra lấy ra một cái Durex sản phẩm. Hít sâu, có thể, đến, Trần Vũ dừng bước lại. Tới, tới đi, thiếu nữ nhắm chặt hai mắt, cởi quần áo ra, có thể hay không lạnh? Sẽ không, chờ một lát liền nóng hổi. Tương đương, hình bích kỳ từ cổ họng gạt ra một tiếng. Sau đó giải khai áo lông nút thắt, đồng thời ngẩng đầu. Thần ấy, ta mang theo an toàn. Ngang, làm sao có cánh cửa? Trong rừng cây có phiến phổ thông môn. Không phải chuyện rất bình thường sao? Tuyệt không bình thường A Uy. Trong tay ngươi kia là cái gì? A, cái này, không có gì. Thiếu nữ lập tức cầm trong tay vật phẩm giấu ở phía sau. Bánh phao đường sao? Là, A, điểm ta một cái. Không được, không thể ăn. Hình bích kỳ quả quyết nói sang chuyện khác. Cái này, môn này là chuyện gì xảy ra? Ai thả, ta thả, cất bước, Trần Vũ đi đến truyền tống môn trước, nhẹ nhàng vuốt ve khung, nhận biết nó sao, ta đoán ngươi khẳng định không biết, bởi vì tại ống kính trước, ta chưa từng hiện ra qua nó này tấm hình thái. Hình bích kỳ dần dần mở ra miệng nhỏ, cái gì ý tứ, nhìn, Trần Vũ đưa tay, chỉ vào trong bầu trời đêm một viên sáng tỏ hành tinh. Hỏi, biết viên kia tinh danh tự sao? Biết sao? Trời, thiên lang tinh, hình bích kỳ dùng run rẩy hai tay bịt lại miệng mũi. Kiềm chế mình càng phát ra tiếng thở hào hền. Nhìn đến ngươi đối thiên văn rất có hiểu rõ nha. Trần Vũ gật đầu, không sai, viên kia tinh, liền gọi là thiên lang tinh. Tên khoa học cũng gọi là lớn chó tỏa A tinh, thân địa cầu. Ngoại trừ mặt trời, nó là chúng ta có khả năng nhìn thấy độ sáng lớn nhất hành tinh. Dù cho bao quát kim tinh, hỏa tinh mấy cái khoảng cách gần hành tinh tại bên trong, ánh sáng của nó cũng không kém chút nào. Vậy ngươi biết, nó cách chúng ta có bao xa sao? 8.6 năm ánh sáng, đúng vậy, gần cửu quang năm, xa xôi bao nhiêu khoảng cách. Nhưng hiện thực thường thường rất giàu hí kịch tính, nhìn xem rất xa sự vật, có lẽ gần ngay trước mắt cũng nói không chính xác. Giọt giọt óng ánh nước mắt cuồn cuộn mà xuống, tầm nhìn mơ hồ, nhưng thiếu nữ vẫn như cũ chăm chú nhìn Trần Vũ khuôn mặt. Ngươi tại sao khóc? Ta cũng không biết, nó còn có một cái lãng mạn mà mỹ lệ truyền thuyết. Ngươi muốn nghe sao? Muốn. Đây này, tương truyền, trước đây thật lâu, có một cái gọi là thiên lang tinh tinh, bị một vị bán diêm nữ hài truy cầu, nhưng thiên lang cảm thấy mình cùng đối phương chủng tộc khác biệt. Không có kết quả tốt, nhưng lại không đành lòng cự tuyệt tổn thương đến nàng. Thế là, liền đem nữ hài giết. Thiên lang biết nữ hài sợ tối, lo lắng đối phương tìm không thấy đi minh giới con đường. Liền dùng diêm đốt lên mình, thiêu đốt sinh mệnh, thượng đế thấy được, hình bích kỳ nghẹn ngào, để thiên lang thiêu đốt mãnh liệt hơn, cuối cùng trở thành trong bầu trời đêm sáng nhất viên kia tinh. Vĩnh viễn, vĩnh viễn, nàng tiến lên, đem đầu của mình dán tại Trần Vũ lồng ngực, nghe bên trong mênh mông, kịch liệt, như liệt diễm hừng hực không tắt tiếng tim đập, nói khẽ. Ngoặc kép chấm chấm, vĩnh viễn là nữ hài kia thiêu đốt lên. Cố sự này, lãng mạn sao? Trần Vũ lộ ra như mùa xuân mỉm cười. Thiếu nữ trọng trọng gật đầu. Thích không? Thích lắm. Kia, Trần Vũ nhìn về phía thiên lang tinh. Muốn đi viên kia tinh sao? Muốn đi, đối với nó cầu ước nguyện đi. Thiên lang nếu như nghe được tiếng lòng của ngươi, sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Ta đã hứa qua. Thiếu nữ lau khô trên mặt ướt át, ngẩng đầu, ngóng nhìn Trần Vũ. Chết cũng không cần đi cái kia địa phương rách nát. Trừ phi là cùng ngươi. Hoa khôi,